Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 2, bằng chứng phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cất điện thoại di động, vuốt ve đầu con trai. Coca-Cola, bà dẫn con đi công viên chơi cầu trượt có được không? Coca-Cola là tên con trai ta, vì ta thích uống Coca. Trình Tâm đặt tên cho con như vậy. Trước đây, ta không thích trẻ con. Luôn cảm thấy chúng ồn ào, phiền phức, nhưng khi đứa bé này chào đời, ta mới phát hiện hóa ra ta không ghét trẻ con, chỉ là không thích con của người khác. Có lẽ là đến tuổi yêu thương con cái, bây giờ ta nhìn đứa trẻ nào cũng thấy hiền hòa. Được, được, nào, mặc áo khoác nào, bà ngoại cho Coca-Cola ăn cơm. Được không, bà ngoại đưa con trai đi, ta vào phòng làm việc. Nếu ta ở đó, tiểu tử này sẽ không tập trung ăn cơm. Đóng cửa lại, ta dựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, chung sống với nhau hơn 10 năm. Nói về hiểu rõ, không ai hiểu Trình Tâm hơn ta. Nhưng nàng vẫn luôn là người cẩn thận, trong xương cốt lại có chút thanh cao. Sao nàng lại, sao nàng dám, ta cũng không biết mình đang làm gì. Dường như chỉ như vậy mới có thể kiềm chế được suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cả ngày hôm đó, ta trôi qua trong khổ sở. Tối đến, Trình Tâm tan ca về. Ta khom người xuống, nằm dài trên tấm thảm trong phòng khách. Vỗ vỗ sau lưng, nghe thấy tiếng, tiểu tử lập tức vui mừng. Bò lên, ôm chặt cổ ta, ra ra ra. Bà ngoại liếc nhìn con dâu đang rửa mặt trong phòng tắm. Thở dài. Bà ngoại ôm con trai tạm biệt, nói ra ra bị đau lưng, ngày mai bà đưa cháu đi khám. Ban đầu, ta định đưa bà về quê, nhưng nhà có xe đưa đón, tiện đường, nên bà ngoại nhờ xe trở về. Từ trong thành phố về quê nhà, lái xe hơn một tiếng, không có gì đáng lo ngại, đưa bà ngoại đến cửa thang máy, con trai vẫy tay nhỏ xíu. Trình Tâm ăn cơm ở căng tin, rửa mặt xong liền chơi với con trai. Ta tranh thủ lúc nàng không để ý, bôi một lớp dung dịch vô màu vô vị lên khóa vân tay của điện thoại nàng. Sau khi sấy khô, gửi cho nàng một tin nhắn quảng cáo. Mẹ thấy máy quét rác này tính năng hay hơn mấy cái mẹ xem hôm trước. Mua cái này đi. Trình Tâm thấy con trai đang chơi xe xúc trên thảm, cầm điện thoại lên. Ấn mấy lần vân tay nhưng không nhận diện được. Không có cách nào, nàng chỉ có thể nhập mật khẩu. Điện thoại quay lưng về phía ta, nhưng qua hướng ngón tay của nàng, ta đoán ra mật khẩu điện thoại là ngày sinh của con trai. 6 chữ số, chỉ đảo ngược, biết mật khẩu điện thoại, ta không hề vui mừng. Chúng ta hơn 10 năm tình cảm vợ chồng, thậm chí là cả gia đình này cũng tan vỡ. Nhưng nếu không làm rõ vấn đề này, nghi ngờ giữa hai vợ chồng sẽ ngày càng lớn, cuối cùng sẽ tan đàn xẻ nghé. Lòng ta rất loạn, tối hôm đó, ta chạy bộ nhiều hơn bình thường 2 vòng. Mở WeChat, là một người dùng tài khoản mạng xã hội, không có ghi chú gì. Nhắn tin, cấp trên bảo tôi liên lạc, tôi có thể sắp xếp cho anh chỗ ngồi, nhưng suy nghĩ kỹ càng. Lại thấy rất nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất, đây rõ ràng là một mối quan hệ bất thường. Tại sao lại không lưu số điện thoại? Thứ hai, nếu là đồng nghiệp bình thường, tại sao không có ghi chú tên? Thứ ba, khung chat chỉ có tin nhắn này. Nội dung trò chuyện trước đó đâu? Xóa bỏ sao? Tại sao muốn xóa bỏ? Ta không phải Sherlock Holmes, cũng không phải Conan, nhưng dù chỉ là một người bình thường. Ta cũng nhận ra chuyện này không đơn giản, nhanh chóng kiểm tra lại lịch sử trò chuyện trên WeChat và QQ của Trình Tâm. Không phát hiện bất thường gì, ta đoán đó là tên thật của hắn. Vì tính chất công việc, đơn vị họ không cho phép nhân viên dùng biệt danh hoặc tên giả. Người tìm được, rồi sau đó muốn làm gì? Không phù hợp thôi chưa đủ, còn có thể dở trò. Lúc này, ta mới nhận ra mình hai mắt mù mờ, trong tay không có bất kỳ thông tin gì về hai người họ. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải làm rõ Trình Tâm có ngoại tình hay không. Ta suy nghĩ, dùng WeChat của Trình Tâm hồi đáp. Chúc mừng, ban đầu, ta nghĩ Hàn Anh Tuấn sẽ hồi đáp. Kết quả chờ 10 phút, đối phương không có phản hồi. Ta không dám trò chuyện nhiều, sợ lộ ra chân tướng. Nhưng ta lại rất không cam tâm, đối phương vẫn không có phản hồi. Ta tìm được dây cáp kết nối, nối điện thoại với máy tính. Sau đó tải về một phần mềm khôi phục tin nhắn bị xóa. Chuẩn bị khôi phục lịch sử trò chuyện bị xóa của Trình Tâm. Điện thoại của Trình Tâm là mua từ mấy năm trước. Dung lượng không lớn, chỉ có 128GB. Nhưng dù vậy, cũng đủ để đọc trong 2 tiếng đồng hồ. Dù vậy, vẫn có thể phát hiện rất nhiều manh mối. Ví dụ như, một ngày nào đó, hơn 12 giờ đêm, có người nhắn tin cho Trình Tâm. Anh xuống đón em đã đến. Hoặc Trình Tâm than phiền. Anh sao lại vào văn phòng em mà lại động chân động tay thế? Họ chưa về sao? Nhớ đâu bị. Còn có, Trình Tâm gửi tin nhắn cho đối phương. Nhớ anh, sao anh lâu vậy mới trả lời? Em đều, mặc dù nội dung bị che khuất, cần trả tiền mới xem được. Nhưng tâm ta đã chết lặng. Cách chương.